Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi bọn họ vừa bước ra khoảng sân trước của bệnh viện, trong màn đêm đen vây bùa lấy sự tĩnh lặng, còn nghe thấy rõ âm thanh của gió lùa đến. Đoàng! Tiếng nổ lớn xé tan khoảng không im ắng, lập tức đội trinh sát nép vào thành xe. Còn người đàn ông trùm mũ kín liền ôm chầm lấy cô gái bên cạnh mà ngã lăn một vòng trên đất. Sau đó anh rút súng ngồi lên với tư thế quỳ một chân, hướng nòng súng chĩa thẳng đến tòa nhà đối diện. Đoàn, tầng 3, tòa nhà đối diện, vị trí góc chết 45 độ. Anh nói qua tín hiệu truyền tin tức không dây đang cài bên tai, có giọng nói đáp lại. Rõ. Ngay thời điểm đấy, từ phía khu nhà xác, nhân viên mặc đồ bệnh viện đẩy một thi thể người phủ kín khăn xõa che xuống hai bên, đi ra phía chiếc xe chuyên chở. Một người vội vàng mở cửa thùng xe, nhấc luôn cả chiếc giường đẩy vào, mà bên dưới giường cũng có một người đang đu bám sát ở đấy. Mọi thứ chu toàn, cửa thùng xe đóng lại, bọn họ ngồi lên khoang lái, khởi động xe rời khỏi bệnh viện theo hướng cửa sau mà hoàn toàn không ai nghi ngờ. Lúc này ở cổng trước bệnh viện, Vương Hạo Vũ đi đến phía cô gái đóng giả nhân chứng với mình mà lên tiếng. Không sao chứ? Cô ta khẽ lắc đầu, tầm mắt mới nhìn đến cánh tay anh phát hiện dính máu mà lên tiếng. Đội trưởng, anh trúng đạn rồi. Hạo Vũ lúc này mới nhìn xuống bắp tay trái của mình, áo đã bị rách một đường, máu từ đấy thấm ra, nhưng có vẻ như Hạo Vũ không cảm thấy quan trọng gì. Không sao, chỉ là sượt qua thôi. Đội trưởng, anh vào trong xử lý vết thương đi, ngoài này có chúng tôi rồi. Không cần. Khi ấy từ phía bên kia đường, một tên bắn tỉa đã bị áp giải đi lại phía anh. Đội trưởng Vương bắt được khi hắn đang tẩu thoát. Vương Hạo Vũ quét một đường mắt đến tên đó, giọng nói lạnh băng. Đưa về trụ sở điều tra. Rõ. Hắn bị áp giải ngồi lên thùng xe. Hạo Vũ nhìn đến đồng đội của mình mà hỏi. Có phát hiện thêm gì không? Không, chỉ tìm thấy một tên đó và một khẩu súng bắn tỉa. Đột nhiên trong lòng Hạo Vũ xuất hiện một nghi hoặc, cái bẫy anh răng ra quá lộ liễu như vậy, kẻ giấu mặt đó chắc chắn nhận ra được. Vậy mà hắn vẫn sắp xếp sát thủ và bắn tỉa, càng khẳng định bằng mọi cách phải giết được nhân chứng. Vậy tại sao bố trí lại quá sơ sài như vậy? Vương Hạo Vũ rơi vào một hồi trầm mặc suy tính. Đột nhiên ánh mắt của anh rực lên, vội vàng lấy điện thoại ra bấm, cũng vừa chạy đến xe của mình ngồi vào, rồi lái rời đi. Sau một hồi chuông đổ, đầu bên kia cũng bắt máy. Đội trưởng, nhân chứng an toàn. Nghe vậy nhưng giọng của Hạo Vũ lại vô cùng gấp gáp. Triệu Quán Long lập tức hướng xe đến một bãi đất trống. Nhớ lời tôi dặn không được dừng xe lại, bảo mọi người nhảy xuống xe, cả cậu cũng vậy. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Làm theo đi, trong xe có bom. Nói rồi anh cũng tắt máy, nhấn ga tăng tốc đuổi theo hướng đi đã vạch ra trong kế hoạch. Khi ấy chiếc xe chuyên chở thi thể cũng đang lao vút đi băng băng trên con đường, rồi bất chợt phát nổ, bùm. Ngay trong đêm hôm ấy tại casino Vương Bài, Ngô Chấn Vượng lòng bồn chồn không yên cứ đi qua đi lại. Điếu tẩu cầm trên tay ông ta đã lâu mà còn chưa hút hơi nào. Ông chủ Vượng đi lại nhiều như vậy để tạo phong thủy tốt sao? Nghe thế ông ta quay mặt lại nhìn. Tiểu lão tử, cậu không lo chuyện thất bại sao? Hắn nằm dài trên chiếc ghế sofa tân cổ điển, trên tay vẫn cầm điện thoại bấm liên tục để chơi ván game còn dở. Nếu tôi lo thì sẽ thành công sao? Cùng lúc đấy cửa được mở ra, người của ông ta đi vào thông báo. Ông chủ, xe nổ thành công. Nghe vậy Ngô Chấn Vượng mới giãn cơ mặt của mình ra mà cười. Tốt lắm. Hắn lúc này cũng hạ màn bán game mà ngồi bật dậy. đêm nay lại ngủ ngon rồi. Dứt lời, tiểu lão tử cũng ung dung mà đi thẳng ra ngoài. 4 giờ tại trụ sở cảnh sát. Trong phòng làm việc lớn, Triệu Quán Long bước vào hướng đến Vương Hạo Vũ lên tiếng. Đội trưởng, anh quay lại nhìn cậu ta. Hai người họ thế nào rồi? Không sao, do nhảy xuống xe nên chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Em đã đưa về phòng nghỉ ngơi rồi. Mà đội trưởng, làm sao anh biết được trên xe có bom? Tên sát thủ lẻn vào phòng bệnh muốn ám sát, nhưng sau khi phát hiện không phải là nhân chứng thì hắn liền tính bỏ chạy. Tiếp đến là tên bắn tỉa. Hắn chỉ nổ một phát đạn, sau đó cũng liền tẩu thoát. Hai điểm này tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Sâu chuỗi lại, hóa ra là bọn chúng dí tốt để xác định đâu là nhân chứng thực sự. Hắn đã tính toán đến phòng bệnh. Cổng trước thì chắc chắn hắn sẽ tính đến cả lối thoát cửa sau. Vậy nên tôi phán đoán, khả năng cao hắn sẽ gài bẫy ở đó. Tôi gọi cho cậu, cậu nói đã an toàn đưa con tin rời đi, nên liền đoán được có thể là đặt bom dưới xe chở xác. Nhưng làm sao anh biết được bom sẽ phát nổ khi dừng lại? Đơn giản thôi, hắn muốn tất cả chúng ta chôn chung. Biết chắc nhân chứng đã sớm giao chứng cứ cho tôi. Nếu lập tức trở về trụ sở cảnh sát để đợi cậu, thì chỉ cần cậu dừng xe lại ngay trong trụ sở, vậy thì đã thành công theo ý hắn rồi. Triệu Quán Long dành con mắt tán thưởng đến anh mà vỗ tay. Đội trưởng, anh đúng là làm em mở mang tầm mắt. Hạo Vũ chỉ cười một cái rồi đánh vào cánh tay cậu ta. Được rồi, mau đem bằng chứng đi giám định, còn tranh thủ lấy lời khai của nhân chứng với mấy tên bắt được nữa. Rõ. Ngày hôm đấy, trụ sở cảnh sát làm việc không ngừng nghỉ. Sáng hôm sau, trại giam C. Cửa buồng của khu biệt giam được mở ra, nhưng vào thời điểm này, các tử tù lại không cảm thấy lo sợ là bao, bởi vì thường việc thi hành án sẽ bắt đầu từ tờ mờ sáng, kết thúc khi trời còn chưa có nắng. Tiếng đế giày của cán bộ từng bước đều đặn đi đến trước cửa một gian phòng rồi dừng lại. Việc này khiến người bên trong có một chút thấp thỏm nhìn ra. Âm thanh ổ khóa được mở, cửa đẩy ra, quản giáo nữ đứng đấy lên tiếng. 6140, Hà Phương Vi, ra ngoài đi. Cô khó hiểu nhìn quản giáo, nhưng rồi cũng lết đôi chân bị cùm xuống giường đá. Khi ấy quản giáo cũng tiến lại lấy chìa khóa rồi mở cùm chân cho cô, sau đấy lên tiếng. Đi theo tôi. Quản giáo có chuyện gì sao? Cứ đi rồi sẽ biết. Nghe vậy Hà Phương Vi cũng không hỏi nhiều nữa. Trong lòng cô tuy vẫn có nhiều nghi hoặc nhưng chỉ đành im lặng đi theo sau quản giáo. Hai người họ ra khỏi buồng giam của tử tù. Nắng lúc này đã lên cao hắt thẳng xuống khoảng sân rộng lớn, chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn khả ái. Tuy không tô son điểm phấn nhưng vẫn xinh đẹp đến rung động. Hà Phương Vi, hôm nay vụ án của cô được xét xử lại. Bị bất ngờ tiếp nhận tin tức, cô ngây người mất vài giây. Sao ạ? Khi ấy nữ quản giáo cũng lui về một bên, tầm nhìn trước mặt Hà Phương Vi được khai mở rộng. Trong ánh mắt cô lúc này chứa đựng một bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Anh mặc trên mình màu quân phục rất đẹp, quay người lại đối diện với cô. Khoảng cách của hai người họ chỉ là một vệt nắng vàng trải dài. Trên đầu là bầu trời xanh ngắt, thoảng một chút gió thanh đạm của ngày hạ. Thời tiết hôm nay thật sự rất ổn. Hoa nở rực rỡ, lá xanh đâm chồi. Thế giới này rồi vẫn tốt đẹp và họ cũng vậy. Vương Hạo Vũ khẽ mỉm cười từng bước tiến lại gần cô. Hà Phương Vi, em được tự do rồi. Chỉ một câu như vậy khiến tất cả bóng tối của những ngày qua đang bao phủ lấy cô chợt bị đánh tan biến đi. Phương Vi mất vài giây để cảm xúc của mình ổn định, sau đó đáp lại anh chỉ đơn giản với một nụ cười đúng nghĩa. Khoảnh khắc đó, phong cảnh trước mắt thật sự rất đẹp, không chỉ phong cảnh. Đi thôi. Anh lên tiếng, cô cũng khẽ gật đầu. Bọn họ di chuyển khỏi khu biệt giam đi đến phía chiếc xe chuyên chở phạm nhân. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Đội trưởng Vương. Cả hai cùng quay đầu nhìn lại, bắt gặp một phạm nhân nữ đang đi đến. Hà Phương Vi nhận ra người đó là phạm nhân mới được chuyển đến, Dương Thụy Ánh hay là Ánh Ma Cao. Phía sau lưng chị ta, cô còn bắt gặp được ánh mắt nhìn theo của Phượng Báo. Nay trông sắc mặt của Phượng Báo khá tệ, lại còn xuất hiện thêm mấy vết thương. Thế nào rồi? Chuyển đến đây đã thích nghi quen chưa? Anh lên tiếng hỏi, mà chị ta nghe vậy cũng bật cười. Thích nghi mà đội trưởng Vương muốn biết là nghĩa đen hay nghĩa bóng? Nghĩa đen hay nghĩa bóng chẳng phải cũng đều như nhau sao? Chị ta gật đầu một cái. Đội trưởng Vương, anh yên tâm, tôi đã xử lý êm gọn cả rồi. Đoạn chị ta tiến lên một chút, còn ghé lại gần anh hạ giọng xuống. Tôi cũng đã hỏi hết đám phạm nhân ở đây, có rất nhiều nữ tù bị hắn lạm dụng, hiện tại đang khuyến khích những người ở đó làm đơn tố cáo. Anh không cần lo, nhanh nhất chỉ vài ngày hắn cũng sẽ phải mặc bộ áo này thôi. Tới lúc đó anh chỉ việc sắp xếp nhà mới cho hắn có điều kiện tốt một chút là xong. Vương Hạ Vũ nghe vậy khẽ cười mà gật đầu. Được, tôi sẽ chờ tin của cô. Tôi còn nghĩ sẽ không có cơ hội để trả ơn anh, nhưng hôm nay tôi đã có thể rồi. Dương Thủy Ánh không cần phải đặt nặng vấn đề này. Dương Thủy Ánh tôi là người có ơn tất trả. Đội trưởng Vương, xong việc lần này hy vọng sau này chúng ta gặp nhau sẽ là vai trò khác. Nói rồi ánh Ma Cao cúi đầu chào anh một cái mà quay đi. Tiểu sử của chị ta cũng đáng gờm, vậy mà lại cúi đầu trước một đội trưởng như Vương Hạo Vũ. Điều này khiến Hà Phương Vi cũng có kinh ngạc. Đoạn chị ta quay sang nhìn cô khẽ gật đầu thay cho lời chào. Phương Vi cũng đáp lại như vậy. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sau đó, ánh Ma Cao cũng quay người trở về vị trí của mình, mà Hà Phương Vi vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu gì. Đội trưởng Vương, anh quen chị ta sao? Cô ấy chính là phạm nhân mà tự tay tôi bắt. Phương Vi khó hiểu quay sang anh. Vậy mà còn mang ơn sao? Tôi cứ nghĩ những phạm nhân bị bắt ít nhiều cũng sẽ có cay ghét một chút. Anh nghe thế mới nhìn đến cô. Vậy em có ghét tôi? Cái này, đội trưởng Vương, anh lại hiểu sai ý tôi rồi. Không ghét, vậy là thích sao? Hà Phương Vi bị hỏi đến lúng túng. Đột nhiên cô không biết trả lời thế nào, đành kiếm chuyện để lảng tránh. Đội trưởng Vương, khi nãy tôi thấy hai người bàn chuyện gì đến việc tố cáo Lương Định, không lẽ là vì chuyện của tôi? Vậy em nghĩ sao về việc ánh Ma Cao chuyển đến đây? Hóa ra đúng như những gì cô đã ngầm đoán, chẳng có gì là vô tình cả. Xem ra Hạo Vũ là dùng ánh Ma Cao để trị đám người Phượng Báo và xử lý Lương Định. Anh đối với cô như vậy thật sự khiến cô có cảm giác mang ơn rất nặng nề. Đội trưởng Vương, thật ra anh không nên... Còn không để cô nói hết, Hạo Vũ đã cắt ngang lời. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi làm vậy là chỉ muốn em hiểu một chuyện. Cô nhìn anh, trong ánh mắt len lỏi một chút mong chờ những lời tiếp theo. Luồng gió mát khẽ thổi đến bên tai, như bàn tay đang vỗ về. Giọng nói trầm ấm nam tính ấy cất lên trong khoảng không thanh tịnh. Mặt trời có lặn thì vẫn còn đèn sáng. Không có ai thương em thì còn có tôi thương em. Từ sau tối hôm đó đến hôm nay gặp lại, anh càng ngày càng muốn lộ liễu hơn rồi. Hà Phương Vi đối với điều này trở nên bối rối, không như lần cô kiên định trả lời. Thấy dáng vẻ lúng túng của cô như vậy, cũng không muốn làm khó cô, Hạ Vũ khẽ cười một cái. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, em cũng có thể xem việc này coi như là giúp những phạm nhân nữ khác ở đây thoát khỏi sự ngông cuồng của Phượng Báo và Lương Định. Phương Vi nghe vậy chỉ có thể gật đầu với anh. Hạo Vũ cũng liền nói, được rồi, mau đi thôi không muộn. Bọn họ sau đó ngồi lên xe rời khỏi trại giam mà hướng thẳng đến phiên tòa xét xử. Hôm nay vẫn trong khán phòng cũ, ngoài hội đồng giám đốc Thẩm, các bên có nghĩa vụ và phận sự thì không một ai trong nhà họ Hà xuất hiện. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ còn đang muốn cô chết càng sớm càng tốt, sao có thể có tâm trạng đến nghe tuyên hủy án. Trước mặt Hà Phương Vi là hội đồng giám đốc Thẩm, người ở giữa đại diện đọc quyết định. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử giám đốc Thẩm có mặt các cơ quan tố tụng, xin nhắc lại nội dung vụ án. Theo bản án hình sự sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau. Vào tối ngày 25 tháng 5, Hà Phương Vi là em gái cùng cha khác mẹ với nạn nhân Hà Đông Khánh, có mặt tại nhà riêng của nạn nhân lúc 22 giờ. Hai bên xảy ra cãi vã khi nói chuyện. Hà Phương Vi liền bỏ đi đến 23 giờ 30 thì quay lại ra tay sát hại nạn nhân. Theo những chứng cứ thu thập được vào thời điểm đó, tại bản giám định pháp y kết luận Nạn nhân Hà Đông Khánh tử vong do bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực. Thời gian tử vong vào khoảng 2-3 giờ đến 1 giờ. Trên con dao thu được ở hiện trường cũng phát hiện được dấu vân tay của Hà Phương Vi. Từ đó Tòa án Nhân dân thành phố A đã đưa ra quyết định tuyên phạt Hà Phương Vi về tội danh giết người. Mức án phải chịu là tử hình. Trong thời hạn kháng cáo, bên cơ quan điều tra đã phát hiện ra tình tiết mới của vụ án. Kiểm tra bản giám định pháp y được nộp lên cho tòa án có sai sót. Từ đó xác định lại thời gian tử vong của nạn nhân là trước 23 giờ ngày 25 tháng 5. Theo lời khai của các nhân chứng, sau khi Hà Phương Vi rời khỏi nhà nạn nhân lúc 22 giờ 15, Lý Mạn Viên là giúp việc vẫn nhìn thấy nạn nhân còn làm việc bình thường. Như vậy có thể chứng minh sau khi Hà Phương Vi rời đi, nạn nhân còn sống. Khi Hà Phương Vi quay lại thì nạn nhân đã bị sát hại rồi. Dựa vào những điều trên, quyết định căn cứ vào bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm đã tuyên Hà Phương Vi mức án tử hình về tội danh giết người, đồng nghĩa với việc Hà Phương Vi vô tội. Bên cạnh đó, Hà Phương Vi cũng sẽ nhận được chi phí bồi thường tổn hại danh dự, tổn hại tinh thần theo luật trách nhiệm bồi thường. Cuối cùng ngày hôm nay, cô cũng đã chờ được rồi. Bao nhiêu nhẫn nhịn và kiên cường của cô ngày qua cũng đã được đền đáp. Con người rồi sẽ có lúc bất chấp tất cả mà nghịch trời. Còn trời thì thường sẽ không tuyệt đường người đi. Đông Khánh, anh yên tâm. Em nhất định sẽ khiến kẻ hại anh phải đứng ở đây, đối diện với tòa án pháp luật và lương tâm. Ngày hôm đấy, trên tất cả truyền thông báo chí đều đưa tin Hà Phương Vi được tuyên vô tội, mà người đang không mong chờ nhất tin tức này có lẽ là Casino Vương Bài. Trong căn phòng đã quá quen thuộc, âm thanh xoảng của đồ thủy tinh rơi vỡ vang lên cùng với một giọng nói quát tháo. Một lũ ăn hại. Đám tay sai của Ngô Chấn Vượng đứng im thìn thít chịu đựng cơn thịnh nộ của tiểu lão tử. Còn hắn ta có lẽ đây là lần đầu thấy bộ dạng tức giận đến mức đi qua đi lại, tay vuốt mặt mấy lần. Ngô Chấn Vượng khi ấy cũng lên tiếng. Tôi đã nhờ người bên trong nghe ngóng, nếu như có tin tức gì sẽ báo cho chúng ta. Đợi có tin tức thì ông cũng tiêu đời rồi. Vậy tiểu lão tử, cậu có cách gì hay thì nói đi. Tức giận đập phá giải quyết được cái gì không? Còn mẹ nó, nếu không phải đám người của ông vô dụng, thì tiểu lão tử đây cần tức giận sao? Ông nên nhớ thằng này mà chết thì cũng sẽ kéo theo ông xuống lỗ. Ngô Chấn Vượng trong lòng cũng đang rối loạn không nghĩ được gì. Xem ra chúng ta vẫn phải cần giải quyết tên đội trưởng đấy. Nếu không hắn sẽ là chướng ngại lớn nhất. Chắc chắn phải giải quyết hắn. Nhưng trước mắt phải xử lý êm chuyện này. Hiện tại vẫn chưa tìm được món đồ đấy. Vậy nên không thể bị lôi kéo vào vụ này được. Tiểu lão tử, cậu có cách gì? Hắn nghĩ ngợi một hồi sau đấy mới trả lời. Dịch Khiêm, bảo hắn đến đây. Nghe vậy Ngô Chấn Vượng hất mặt với một người của mình. Tên đó cũng vội vàng trở ra ngoài. Một lúc sau cùng hắn đi vào còn có một gã đàn ông tướng tá vạm vỡ. Trên gương mặt lưu lại một vết sẹo bỏng rúm ra ở bên má. Ông chủ, Dịch Khiêm đến rồi. Nghe vậy Ngô Chấn Vượng cũng ám hiệu cho người của mình lui ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn ba người, Ngô Chấn Vượng mới hướng đến Dịch Khiêm lên tiếng. Lại ngồi đi. Nghe vậy hai người họ cũng đi đến chiếc ghế đối diện tiểu lão tử ngồi xuống. Lúc này tiểu lão tử cũng vào luôn vấn đề. Dịch Khiêm, tiến triển không thuận lợi, vậy nên lần này anh cần phải ra mặt rồi. Chỉ cần nghe thế Dịch Khiêm đã liền hiểu được vấn đề muốn dùng gã để làm kẻ chết thay. Biết rõ là vậy, nhưng dường như gã lại chẳng hề sợ hãi. Tiểu lão tử, cậu muốn tôi làm gì? Bọn họ trong căn phòng đó bàn bạc một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Buổi chiều trời lại đổ cơn mưa xả xích, khiến cả thành phố chìm trong một màu xám xịt ướt sũng. Hà Phương Vi lúc này có mặt trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Hà. Tiếng mưa trút xuống chiếc ô nhỏ cứ lộp độp bên tai. Cô đưa mắt ngước nhìn lên một lượt, nơi này từng là nhà cũng không phải là nhà. Ký ức của cô về nó tính ra có thể gần bằng với khoảng ký ức mà cô sống ở bên Nhật. Tất cả đều chẳng tốt đẹp gì. Có điều Hà Phương Vi nhận ra cảm xúc của mình dường như đã thay đổi. Cô vẫn nhớ năm 4 tuổi đó, khi mẹ dắt tay cô rời khỏi nhà họ Hà, còn khóc lóc níu tay bà. Mẹ ơi, đừng đi mà, ở lại đi. Vi Vi muốn chơi với anh Khánh. Ngày hôm đấy trời cũng mưa tầm tã, một chiếc ô nhỏ đã vốn che không đủ hai mẹ con, hành lý kéo theo cũng ướt sũng. Năm đó cô bé 4 tuổi không muốn rời khỏi căn nhà này. 13 năm sau, khi đã trải qua hết sức nặng của guồng quay cuộc sống, đã sớm quên đi ngôi nhà năm 4 tuổi một mực đòi ở lại, rồi chật vật lê lết sống tạm bợ ở những hầm xe điện, thì Hà Đông Khánh xuất hiện nói với cô rằng cô vẫn còn người thân, vẫn còn nhà để về. Năm đấy cô 17 tuổi, mong muốn được trở về ngôi nhà cũ. 4 năm sau, nghe tin sẽ bị đưa ra nước ngoài để học, Đùng Đùng giận dỗi đến gây sự với Đông Khánh, một mực không muốn đi. Mặc dù 4 năm ở đây cũng chẳng phải là được đối xử tử tế gì, nhưng ít ra Đông Khánh rất tốt, khiến cô vẫn còn cảm nhận được mình còn có người thân. Cô 21 tuổi và vẫn không muốn rời đi. Nhưng đến thời điểm hiện tại đây, đứng trước cánh cổng lớn đã khắc họa nhiều ký ức cũ, cô lại không còn muốn bước chân vào nữa. Thời gian chỉ mới trôi qua còn chưa tới một tháng, mà đột nhiên cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Chợt nhận ra là vì chút tình thân còn lại của cô, Hà Đông Khánh. Năm 4 tuổi, cô vì anh trai mà đòi ở lại. Năm 17 tuổi, cô cũng vì anh trai mà quay về. Năm 21 tuổi, cô cũng vì Đông Khánh mà không muốn đi. Cho đến bây giờ là vì Đông Khánh không còn nữa, nên cô cũng chẳng còn muốn ở lại. Cuộc đời này, ngoài mẹ ra thì còn có Đông Khánh thương cô vô điều kiện. Cho dù cô đã tuyên bố từ mặt nhà họ Hà, thì anh ta vẫn mãi là anh trai của cô. Hôm nay xuất hiện ở đây là muốn thắp cho Đông Khánh một nén hương, cũng là tiện lấy chút đồ của bản thân còn đang để ở đây. Lúc này, Lý Mạn Viên từ trong nhà chạy ra mở cửa cổng. Từ sau khi Đông Khánh mất, dì ta cũng chuyển về đây giúp việc. Cô chủ... Hà Phương Vi khẽ cười gượng mà đáp lại. Dì Viên, gọi cháu là Phương Vi được rồi. Cháu muốn vào nhà thắp cho Đông Khánh một nén hương. Được, mau vào đi, trời đang mưa. Nghe vậy Hà Phương Vi cũng đi thẳng vào trong. Đứng dưới hiên của nhà chính, cô gấp ô lại, treo lên móc rồi mới hướng đến phòng khách. Trong nhà không thấy ai, Hà Phương Vi cũng nhìn đến di ảnh mà Hà Đông Khánh đặt sau bát hương khói tỏa. Cô tiến lại đấy. Lý Mạn Viên cũng nhanh nhẹn đi tới châm nhang mà đưa cho cô. Hà Phương Vi nhận lấy, đoạn cô đưa lên thắp vào bát hương, nhưng còn chưa tới thì bất ngờ bị một lực mạnh hất mạnh tay. Không kịp thích ứng, cây nhang cũng bị văng ra mà rơi xuống đất. Hà Phương Vi quay mặt nhìn sang, bắt gặp Cẩm Lan đứng ở đây từ lúc nào. Dì Lan, tôi chỉ muốn thắp cho anh ấy một nén hương thôi. Bát hương của Đông Khánh không nhận nổi nén hương của mày đâu. Dì Lan, tôi biết dì không ưa tôi, nhưng tôi đến đây thắp hương là muốn bày tỏ tấm lòng quý mến anh ấy. Mọi sự chia buồn, mọi sự thương tiếc đối với một người đã mất đều là tình cảm đáng trân trọng. Dì làm vậy là có lỗi với Đông Khánh đấy. Vừa nghe thế, Cẩm Lan liền quát lên với cô. Người có lỗi với Đông Khánh là mày. Tao không biết mày dùng cách nào để trở thành vô tội, nhưng tao không tin điều ấy. Hà Phương Vi, mày quên hôm đó ở tòa đã nói từ mặt nhà họ Hà sao? Vậy thì mày hãy giữ lấy cho mình chút tự tôn rẻ tiền đó đi. Dì tưởng tôi muốn về đây sao? Dì nghĩ tôi thèm khát quay trở lại cái nơi mà ai ai trong này cũng một mực muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Mấy năm qua tôi nhẫn nhịn dì để mặc dì chèn ép tôi, không phải là vì tôi sợ, mà vì dì là mẹ của Đông Khánh. Cho dù dì và ông ấy có muốn chia rẽ thế nào thì vẫn không thể xóa bỏ được sự thật chúng tôi là anh em cùng chung dòng máu. Những gì mà Đông Khánh đã làm cho tôi, việc tôi chịu đựng sự tác quái của dì là điều đương nhiên. Nhưng giờ Đông Khánh không còn nữa, tôi cũng không cần phải ở lại đây, cũng không cần phải nghe dì nhiếc mắng thêm. Được, dì không cho tôi thắp hương cho anh ấy, tôi không thắp. Chẳng qua đó cũng chỉ là một hành động bày tỏ thương tiếc. Trong lòng tôi hiểu là được. Hôm nay tôi về đây còn muốn thu dọn đồ của mình nữa. Chắc chuyện này dì không cấm chứ? Cẩm Lan cười hắt một tiếng. Tao thì không cấm chuyện này, nhưng mày không cần phải dọn, bởi vì tao đã dọn giùm mày rồi. Hà Phương Vi nghe vậy liền cong mày sửng sốt, sau đó cô không nói gì liền vội quay người chạy lên lầu, hướng đến căn phòng của mình ở cuối hành lang. Nó vốn dĩ chỉ là một phòng kho nhỏ, sau này Đông Khánh đưa cô về muốn để cô ở một phòng lớn, nhưng dì Lan tìm đủ lý do để từ chối hết các phòng. Vì không muốn mẹ con hai người họ tranh cãi nên cô chọn phòng kho này để làm dịu đi. Có điều Đông Khánh cũng rất quan tâm, cho người sửa sang lắp đặt nội thất đầy đủ nên nó chẳng quá tệ. Hà Phương Vi vội vã đẩy cửa bước vào một căn phòng đã được dọn sạch đến trống trơn, nhưng thứ cô quan tâm là bàn thờ hũ cho của mẹ cô cũng không còn nữa. Phương Vi đôi mắt đỏ ngầu mà run lên, quay người chạy xuống nhà, tiến lại phía Cẩm Lan, giọng nói kìm nén rất nhiều. Hũ cho cốt của mẹ tôi ở đâu? Dì ta vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, còn bày ra bộ dạng không biết gì. Hũ cho cốt? Tao thuê người đến bảo họ dọn dẹp cả nên tao không biết được bọn họ để đâu. Hà Phương Vi vo bàn tay siết chặt lại, cầu vai cô run lên rất nhẹ. Dường như Phương Vi đang cố gắng giữ cảm xúc bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Tôi hỏi lại lần nữa, hũ cho cốt của mẹ tôi để đâu? Hà Phương Vi, mẹ mày chỉ là một người hầu, dụ dỗ ông chủ để lên làm vợ lẽ, cũng chả quang minh chính đại gì. Bà ta có cái tư cách gì mà được ngang nhiên thờ trong cái nhà này? Ai ngờ lời vừa dứt, bất chợt Hà Phương Vi đưa tay lên bóp thắt lấy cổ dì ta. Cẩm Lan bị kinh sợ một phen, cô bấu vào tay cô gỡ ra. Ánh mắt Hà Phương Vi đỏ bừng trừng lên. Trước giờ thấy tôi nhẫn nhịn, nghĩ tôi không biết phản kháng sao? Cuộc sống chật vật ở bên Nhật, nghĩ tôi chỉ nhẫn nhịn để vượt qua sao? Võ Cẩm Lan, tôi hỏi lại một lần nữa, hũ cho cốt của mẹ tôi ở đâu? Sắc mặt Cẩm Lan trắng bệch đi vì hô hấp bị chặn, phải khó khăn lắm dì ta mới gượng để nói lại. Đám người dọn đồ tôi bảo bọn họ đem vứt hết ở bãi phế liệu cách nhà 50 mét. Cũng không biết hũ cho bọn họ có bỏ ở đó không. Vừa nghe thế sắc mặt của cô cũng đanh lại. Hà Phương Vi hắt mạnh dì ta rồi quay người đi vội ra ngoài. Trời vẫn mưa như chút nước, cô bỏ quên lại chiếc ô, cứ vậy đội cả một màn mưa dày đặc chạy về hướng chỉ của Cẩm Lan. Đứng trước một bãi phế liệu ngổn ngang rác thải, những vũng nước tích tụ lênh láng chảy, hạt mưa dày đặc phả xuống làm mờ đi đôi mắt cô. Phương Vi nhìn quanh một lượt, cô thật sự không biết tìm từ đâu, sau đó cũng tiến đến một khu, dùng tay lôi kéo hết những món đồ bỏ đi đấy. Mưa mỗi lúc một lớn, xối thẳng xuống tấm lưng mảnh mai từng đợt đau rát, nhưng Hà Phương Vi tuyệt nhiên không hề có ý định dừng lại. Cô mỗi lúc lại càng điên cuồng hơn đảo rác ra. Trong màn mưa ấy, chỉ thấy đôi mắt cô đỏ ngầu lên, không nhìn ra nổi đâu là nước mắt. Những ngón tay thon dài đã lấm lem bùn đất, xuất hiện thêm nhiều vết chảy xước tứa máu. Một khu bị bới tung lên, cô lại chạy sang khu khác. Mưa rào rào lớn là vậy mà vẫn thoáng nghe được tiếng nức khóc của cô. Cho đến khi Hà Phương Vi đào ra được một túi đồ, cô phát hiện bên trong có vài bộ quần áo cũ là của mình. Phương Vi vội vàng đổ tung ra, chỉ là những món đồ không có giá trị. Thế vậy cô tiếp tục bới hết cái khu ở đó. Đến cuối cùng trong ánh mắt bừng lên khi thấy một hũ sứ màu xanh ngọc nằm đổ nghiêng bên dưới. Hà Phương Vi lúc này không kìm được bật khóc lên thành tiếng. Mẹ! Cô điên cuồng gạt bay hết những gì đang chồng chéo đẻ lên. Một thanh sắt đầu nhọn vô tình rạch một đường dài trên lòng bàn tay, khiến Hà Phương Vi cau mày lại. Nhưng dường như cô không quan tâm đến máu ở tay mình đang chảy ra, tiếp tục bới móc bằng hết phế thải ra. Cho đến khi chạm được vào chiếc hũ cầm lên mới phát hiện đã bị bể, trò ở bên trong rơi ra ngoài theo nước mưa hòa tan trôi đi. Hà Phương Vi hốt hoảng dùng bàn tay vơ về, cô khóc nức lên từng cơn. Mẹ ơi, mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. Vừa nói cô vừa cố vơ lại phần tro cốt đang tan vào mưa kia, nhưng bàn tay nhỏ bé không ngăn nổi dòng nước mạnh đến vậy. Cô bất lực ngồi phịch xuống đấy, ôm chặt hũ cho vào lòng mình mà khóc nức nở. Bất chợt mưa trên đầu bỗng nhiên tạnh, Hà Phương Vi khẽ ngước nhìn lên. Một chiếc ô nhỏ che chắn cho cô, sau đấy là cả thân ảnh cao lớn của người đàn ông xuất hiện ở trước mắt. Không hiểu sao lúc nhìn thấy anh, cô lại bỗng khóc lớn hơn. Hạo Vũ không giữ được nữa rồi, mẹ, mẹ. Đây là lần đầu tiên cô không dùng kính ngữ với anh, cũng là lần đầu tiên cô gọi anh bằng cái tên Hạo Vũ. Nhưng sao nghe lại đau lòng đến vậy? Anh ngồi xuống đối diện cô, quỳ một gối trên nền đất bùn nước, ánh mắt khẽ quan sát dáng vẻ héo rũ của cô lúc này. Sau đó lại chẳng nói gì, đem chiếc ô đặt lên, kê lên vai cô, rồi cứ vậy mình anh chịu mưa, đưa tay cầm lấy bàn tay bị thương của cô kéo lại. Vương Hạo Vũ tháo chiếc caravat, dùng nó lau đi những vết bám bẩn trên bàn tay, sau đó rũ qua một lần nước mưa cho sạch, rồi quấn bịt lại vết thương. Khi băng lại xong, anh cũng cởi chiếc áo trên người mình ra, dùng nó làm thành tấm vải bọc, lấy hũ cho buộc lại rồi đưa cho cô. Hà Phương Vi vẫn bị động để anh tùy ý làm, nhưng tiếng khóc của cô đã nhỏ dần hơn. Lúc này Hạo Vũ cầm lại chiếc ô rồi nhìn đến cô lên tiếng. Đi thôi. Bàn tay anh đưa ra trước mặt cô, Hà Phương Vi đôi mắt đã nhòe nhoẹt hướng đến anh, vô thức cũng đưa bàn tay ra. Anh dìu cô đứng lên, cẩn thận nghiêng chiếc ô che chắn. Từng bước chậm rãi lại vô tình chung một nhịp rỉ rách với tiếng mưa. Sau này vào một khoảnh khắc nào đấy, cô đã nghĩ rằng ngày mưa hôm ấy chẳng phải là ngày tồi tệ nhất. Trong khoang xe nhỏ hẹp, cửa tuy đã đóng kín mít nhưng cũng không thể ngăn được một chút rùng mình của cơ thể khi đã ngấm mưa. Vương Hạo Vũ đưa tay chỉnh điều hòa xe tăng nhiệt độ lên một chút. Khẽ nhìn qua thấy cô không còn run nhẹ bờ vai, mới chuyên tâm lái xe rời đi. Hà Phương Vi trong vòng tay vẫn ôm hũ cho cốt của mẹ mình. Tâm tình cô lúc này có vẻ đã ổn định hơn nên mới lên tiếng. Sao anh lại biết tôi ở đây? Có món đồ cần trả lại cho em. Tôi nghĩ em chỉ có thể về nhà họ Hà, nên đến đó thì nghe Lý Mạn Viên nói lại chuyện. Món đồ cần trả cho tôi. Hạo Vũ lúc này mở hộp để đồ, lấy trong đó ra một hộp nhung nhỏ đưa cho cô. Hà Phương Vi vẫn còn khó hiểu nhận lấy nó rồi mở ra xem. Bên trong là chiếc lắc tay của mẹ cô đã để lại. Cái này, tối hôm đó em quay lại nhà Hà Đông Khánh, không phải là muốn tìm nó sao? Nó được tìm thấy trong túi áo của nạn nhân, vốn định tìm cơ hội đưa cho em từ sớm, nhưng nhiều việc xảy ra quá, đến hôm nay tôi mới nhớ ra. Phương Vi nghe vậy cười gượng đáp lại, tôi còn nghĩ nó đã mất rồi, cảm ơn anh. Đoạn cô quay sang nhìn Hạo Vũ, không hiểu sao lúc này cô mới phát hiện ra thân trên của anh để trần, bởi vì chiếc áo sơ mi đã được anh dùng để bọc hũ cho của mẹ cô. Đột nhiên Hà Phương Vi có chút ái ngại nhìn quanh xe trước sau, muốn tìm xem anh có để một cái áo khoác nào trên xe không. Vương Hạo Vũ thấy hành động của cô lại hỏi, em tìm gì sao? Cô nghe vậy nhìn đến anh lúng túng nói, anh ngại quá, tôi xin lỗi, lúc nãy có chút hỗn loạn nên để anh dùng áo bọc hũ cho của mẹ tôi. Hạo Vũ chỉ khẽ cười một cái, không sao, nó ướt rồi, mặc cũng như không thôi. Lát nữa tôi sẽ bảo người mua một hũ đựng khác đem đến. Nó thật ra có thể xem là một vật kỷ niệm của người mất để lại. Vậy nên em cũng đừng quá vấn trách. Còn chút nào giữ chút đó là được. Cảm ơn. Câu này tôi nghe em nói khá nhiều rồi, không thể đổi sao? Anh giúp tôi nhiều như vậy, ngoài cảm ơn ra, có lời nào thích hợp hơn sao? Nghe cô nói vậy, lại trầm lặng đi không trả lời lại. Mà thật ra Hà Phương Vi cũng hiểu được ý tứ trong lời của anh, chỉ là cô luôn tìm cách lảng tránh đi. Cứ vậy trong khoang xe lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng, cho đến khi nó dừng lại trước cổng nhà riêng của anh. Phương Vi nhìn ra bên ngoài ô cửa kính mà hỏi, anh đưa tôi đến đâu vậy? Nhà tôi. Nhà anh không cần đâu, anh có thể đưa tôi đến một nhà nghỉ bình dân là được. Hạo Vũ nhìn sang cô đáp lại, đồ đạc của em đã bị vứt hết, khoản bồi thường của tòa án cũng chưa giải quyết thủ tục xong. Trong người em không có tiền, em ở bên ngoài kiểu gì? Hơn nữa cả người đã bị ướt rồi, tạm thời vào nhà cho ấm đã. Anh nói đúng quá nên khiến cô không có cửa để đối đáp lại. Hạo Vũ sau đó cũng xuống xe trước, cầm ô đi sang phía bên mở cửa cho cô. Bọn họ đi thẳng vào bên trong, cửa nhà chính được mở ra. Vừa bước vào bỗng nhiên một tiếng bụp vang lên. Pháo giấy bắn tung trên đầu họ. Một giây sau, một cô gái nhảy ra trước mặt. Chào mừng. Mới chỉ kịp nói câu đó, cô gái kia liền cứng họng tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hạo Vũ, anh, hai người... Hạo Vũ nhìn thấy người trước mặt lại khẽ cau mày lại. Tuệ An, sao em lại ở đây? Phan Tuệ An không quan tâm câu hỏi của anh. Em ấy nhìn một lượt hai người họ mà nhăn nhó gắt lên. Vương Hạo Vũ, tại sao anh lại không mặc áo? Còn nữa... Đoạn Tuệ An chỉ tay về phía Phương Vi. Cô ta là ai? Anh thấy vậy lại đưa ngón tay dúi vào ấn đường của Tuệ An mà khẽ đẩy lùi em ấy một bước. Ai dạy em có thái độ bất lịch sự như thế này? Anh hỏi thì trả lời, tại sao lại ở đây? Phan Tuệ An tỏ ra khó chịu gạt tay anh xuống. Nghỉ hè nên ba bảo em đến thăm anh. Nghe vậy Hạo Vũ khẽ đảo mắt đến vali hành lý của Tuệ An đang để gần đấy. Vừa hay em lấy cho cô ấy mượn một bộ thay tạm, quần áo của cô ấy ướt rồi. Vừa nói anh vừa nhìn sang Hạ Phương Vi, mà cô thấy vậy cũng liền vội xua tay. À không cần đâu, cho tôi mượn một cái máy sấy là được. Sấy khô được bộ quần áo trên người em, tôi sợ em không bệnh vì cảm lạnh, mà bệnh vì tăng thân nhiệt. Nói rồi anh lại nhìn qua Tuệ An. Em đưa cô ấy về phòng thay đồ đi. Phan Tuệ An tỏ ra không bằng lòng. Tại sao lại là em? Anh còn chưa nói cô ta là ai. Hạo Vũ đưa tay cốc vào đầu Tuệ An một cái. Cô ấy hơn tuổi em đấy, bớt trả treo lại, nghe lời đi. Có tin anh đá em về không? Ngay thế Phan Tuệ An cũng không dám cãi lời, chỉ có chút hậm hực nhìn qua cô. Chị đi theo tôi. Nói rồi em ấy cũng quay người đi lại kéo hành lý của mình về phía cầu thang. Hạo Vũ lúc này quay sang cô nhận lấy hũ cho trên tay. Rồi khẽ gật đầu một cái. Phương Vi cũng không còn cách nào, đành chỉ đi theo Tuệ An. Cô được dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm ở lầu 2. Khi ấy Phan Tuệ An mở vali lục lọi vài thứ, sau đó lấy ra một chiếc váy đưa lên nhìn rồi nói. Váy này quá rườm rà, mặc chắc không tiện. Nói xong Tuệ An lại bỏ sang một bên, rồi lấy ra một cái váy khác. Váy này thì hở quá, cũng không phù hợp. Cái thứ hai bị bỏ sang một bên, sau đó vẫn tiếp tục lựa. Cái này tôi mua size bé, chắc là chị không vừa đâu. Cái này là anh Vũ tặng sinh nhật, không mượn được. Cái này thì quá trẻ con, tôi nghĩ chị không thích. Hà Phương Vi đứng bên cạnh nhìn em ấy cứ tự độc thoại như vậy mà khẽ phì cười. Thế thế Tuệ An liền nhìn sang. Chị cười cái gì? Không phải tôi không muốn cho chị mượn những cái này, nhưng nó thật sự không được. Cô gật đầu một cái rồi đáp lại. Tôi biết, vậy nên chỉ cần cho tôi mượn một bộ đồ bình thường mặc ở nhà là được. Làm phiền rồi. Vừa nghe vậy vẻ mặt Tuệ An cũng lộ ra một chút vừa ý. Đấy là chị tự chọn đấy nhé, không được nói với anh Vũ là tôi không cho chị mượn đồ đẹp. Ừ, là tôi tự chọn. Ngay sau đó Phan Tuệ An cũng liền quay lại lấy cho cô một bộ quần áo tầm thường nhất. Phương Vi đưa tay định nhận lấy thì bất chợt Tuệ An lại thu về. Khoan đã, chị phải trả lời tôi một câu hỏi. Chị với anh Vũ là thế nào? Nghe vậy Hà Phương Vi chợt tỉnh lại vài giây, sau đó mới trả lời. Chỉ là bèo nước gặp nhau, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ. Phan Tuệ An tỏ ra nghi hoặc. Thấy người gặp nạn ra tay tương trợ. Tương trợ đưa hẳn về nhà luôn sao? Phương Vi phải bật cười vì câu hỏi đó rồi mới lên tiếng. Vì tôi gặp một chút vấn đề không thể về nhà mình. Phan Tuệ An nghe vậy nhìn cô một lượt, sau đó đưa bộ quần áo. Tạm tin. Cảm ơn. Hà Phương Vi nhận lấy nó rồi hướng thẳng đến nhà tắm đi vào. Lúc này Phan Tuệ An lại dành ánh mắt nghi hoặc nhìn đến cánh cửa vừa đóng lại mà lẩm bẩm. Sao mình cứ thấy hai người này có gì đó mờ ám mới đúng? Tuệ An đứng đó suy tính một hồi vẫn không thấy an tâm, liền quay người đi vội xuống nhà để tìm anh hỏi cho rõ. Em ấy nhìn quanh tìm kiếm, sau đó nghe thấy tiếng động ở phía gian nhà bếp cũng hướng đến đó. Bắt gặp Hạo Vũ đang lúi húi đổ gì đấy vào một cái hũ sứ mà đi lại. Anh làm cái gì đấy? Vừa nói Tuệ An vừa cúi mặt nhìn vào, khi ấy Hạo Vũ chỉ bình thản đáp lại. Bỏ cho cốt vào hũ. Vừa nghe vậy, Phan Tuệ An giật bắn mà lùi lại. Em ấy khẽ rùng mình, còn ây một tiếng cảm thán chỉ trỏ. Mà lúc này Phương Vi cũng đi xuống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Cho cốt của ai vậy? Sao anh lại mang về nhà? Hạo Vũ thấy thái độ của Tuệ An như vậy, khẽ cau mày nhìn sang. Với người đã mất, không được có thái độ bất kính như vậy. Nhưng của ai mà anh lại đem về nhà vậy? Hạo Vũ quay về tiếp tục việc dở tay, còn cẩn thận lau chùi sạch quanh hũ. Mẹ cô ấy vì gặp một chút chuyện mà bị người ta ném ra ngoài. Phan Tuệ An nghe vậy cũng hiểu được cô ấy anh nhắc đến là ai. Sau đó thái độ liền tỏ ra bất bình. Ném? Ai mà ác quá vậy? Người đã mất rồi còn không để cho họ yên nghỉ. Sao vừa nãy còn sợ mà? Thì lúc đó em còn tưởng là của mấy tên tội phạm bị xử chết. Cho dù là vậy thì họ cũng đã dùng mạng mình trả giá cho việc làm sai trái. Mất rồi, nếu không thương xót thì cũng phải tôn trọng. Bị anh giáo huấn, Tuệ An miễn cưỡng ồ một tiếng. Sau đó mới sực nhớ ra vấn đề chính mà lên tiếng. Hạo Vũ, anh trả lời em, rốt cuộc anh và chị ta là có quan hệ gì? Phương Hạo Vũ không quá tâm để đến mà đáp lại. Vậy rốt cuộc ba bảo em đến thăm anh hay là đến quản anh? Như nhau, em phải biết các mối quan hệ của anh ở đây như thế nào, có tốt hay không để còn về báo lại với ba. Trả lời đi, chị ta nói là anh thấy người gặp nạn nên ra tay tương trợ, nhưng mà chị ta không đáng tin. Tuệ An, em càng lớn càng học được tính hư rồi. Ở đâu kiểu nói xấu người ta sau lưng vậy? Cô ấy làm gì em mà em nói không đáng tin? Vậy anh trả lời xem có đúng như chị ta nói không? Thật là chỉ ra tay tương trợ, hay là đồng nghiệp, bằng hữu, đối tác, hoặc là anh yêu cô ấy? Phan Tuệ An bỗng nhiên bị chặn họng, cũng nuốt luôn nửa câu sau xuống bụng. Mà khi ấy Hà Phương Vi ở ngay bên ngoài phòng bếp cũng nghe rõ lời vừa rồi, nội tâm có chút phức tạp. Vương Hạo Vũ, làm sao anh thích chị ta được? Tại sao không? Tuệ An có chút rối lên. Chị ta quá bình thường, còn không đẹp bằng em nữa. Đoạn em ấy kéo anh xoay lại đối diện rồi tiếp tục nói. Hạo Vũ, anh nhìn xem, em vẫn hơn chị ta mà. Không lẽ anh không có cảm giác gì sao? Cuối câu còn gửi đến anh một nụ cười. Hạo Vũ nhìn đến Phan Tuệ An bình thản đáp lại. Thật ra từ lần đầu nhìn thấy em cười, anh đã nhận ra em rất đặc biệt. Tuệ An nghe vậy có một chút ngượng ngùng đỏ mặt mà tủm tỉm cười. Em biết mà, em biết em sẽ luôn là một điều gì đó đặc biệt đối với anh. Đúng vậy, tại vì em toàn cười lúc không ai cười. Lời này như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Tuệ An còn chưa kịp thức tỉnh thì anh lại nói tiếp. Chỗ anh có vài danh thiếp của bác sĩ tâm lý, nếu em cần thì cứ lấy mà dùng. Hà Phương Vi đứng ở bên ngoài lúc này cũng phải phì cười. Phan Tuệ An lại giận dỗi gắt nhẹ. Vương Hạo Vũ, anh nghiêm túc đi, anh đang phản bội em đấy. Phản bội em? Lúc trước em đã nói lớn lên em sẽ gả cho anh, sao bây giờ anh lại đi thích người khác? Còn nhóc này, anh nói em chỉ được gả cho người em yêu. Anh đó. Hạo Vũ nghe thế khẽ cười. Vậy em biết yêu là như thế nào? Bỗng nhiên bị hỏi một câu nằm ngoài suy nghĩ, em ấy trở nên lúng túng. Thì là muốn ở bên người đấy cùng làm những gì mình thích. Không, là vào một ngày mưa tầm tã, em không chịu lo tìm chỗ trú, mà chỉ sợ người ấy ở đâu đó cũng ướt mưa. Phan Tuệ An đối với lời nói của anh mà trở nên tĩnh lặng lại. Thật ra em ấy cũng đang tự hỏi, có phải là em ấy yêu anh không? Hạo Vũ lúc này đưa tay xoa đầu con bé. Tuệ An, em mới chỉ 19 tuổi, vẫn còn là một cô nhóc ngây thơ đơn giản, vì một chút cảm nắng lại tưởng là say cả mùa hạ. Em phải biết, khoảng cách giữa thích và yêu là một khoảng chênh lệch vô hình rất lớn. Thích là cản rỡ, em sẽ không ngại bày tỏ, không ngại làm mọi cách để người ấy theo ý mình. Còn yêu là kiềm chế, là hành động. Dù bản thân em có đang tệ thế nào thì vẫn sẽ như con thiêu thân lao đến để vỗ về cảm xúc của người ấy trước. Dù người ấy không yêu em vẫn cam tâm làm kẻ đơn phương mong người ấy hạnh phúc. Và bước cuối cùng của yêu là gì, em biết không? Tuệ An không nói, chỉ nhìn anh mà lắng nghe. Hà Phương Vi đứng ở bên ngoài, qua những lời của anh lại kéo cô nhớ về những gì đã xảy ra giữa hai người trước đó. Là thương. Tuệ An sau khi nghe những điều anh nói, trong lòng thấy khó chịu. Khó chịu là vì trước giờ vẫn luôn nghĩ bản thân thích anh, nhưng giờ chỉ qua vài câu nói lại không thể xác định được cảm xúc là gì. Anh không cần phải dạy đời em tự biết bản thân mình muốn gì. Nói rồi Tuệ An cũng quay người bực bội bỏ đi. Khi ra bên ngoài, bắt gặp Phương Vi đứng đó. Em ấy hậm hực thở mạnh rồi huých nhẹ vào vai cô một cái mà hướng thẳng lên lầu. Lúc này, Hà Phương Vi mới đi vào bên trong bếp. Anh và cô giao nhau một ánh mắt có phần ái ngại. Phương Vi tiến đến gần mở lời trước. Đội trưởng Vương, phiền anh rồi, chuyện này cứ để tôi làm. Anh nhìn xuống hũ cho lao quanh một lượt mà đáp lại. Không sao, cũng xong rồi. Em có muốn gửi lên chùa không? Tôi có quen một sư thầy. Nếu em cần tôi sẽ nhờ thầy ấy. Tôi cũng định làm như vậy. Lúc trước cứ nghĩ giữ bên mình thì sẽ cảm thấy mẹ ở ngay cạnh, mà mẹ cũng sẽ không phải chịu sự lạnh lẽo cô độc ở nơi nào đó. Nhưng có lẽ gửi lên chùa sẽ tốt hơn. Khi ấy lau sạch sẽ xong, anh còn đã chuẩn bị sẵn một túi vải bằng gấm, bỏ hũ cho vào đó rồi rút thắt chặt miệng túi lại. Vậy chuyện này để tôi sắp xếp, đêm nay tạm thời để ở đây đã. Lúc này Phương Vi cảm nhận dưới chân có vật cọ vào. Cô nhìn xuống phát hiện con mèo hôm đó mà vui mừng bế nó lên. Miêu miêu, gặp lại mày rồi. Cô xoa xoa đầu nó, vuốt bộ lông mềm mại. Lúc này nghĩ đến những điều vừa nãy nghe được mà dè dặt nhìn lên anh. Đội trưởng Phương. Cô gọi anh một tiếng nhưng lại không nói gì. Sáng vẻ có chút chần chừ khiến Hạo Vũ cũng mơ hồ hiểu được. Phương Vi, tôi nói rồi là tôi tự nguyện đơn phương. Những lời nói lúc nãy nếu như em nghe được cũng không cần phải đặt nặng. Tôi không muốn tình cảm của tôi lại là gánh nặng của em. Nhưng đội trưởng Vương, nếu tôi không biết thì có lẽ sẽ làm được. Nhưng đã biết rồi, tôi thật sự không thể coi như không có gì. Hơn nữa anh giúp tôi nhiều như vậy khiến tôi có cảm giác báo đáp anh chưa đủ, lại có lỗi với anh. Đội trưởng Vương, có lẽ tôi nghĩ anh liệu có đang nhầm lẫn cảm xúc của mình hay không? Chỉ một chút cảm nắng mà lầm tưởng say cả mùa hạ. Anh nghe vậy sững lại vài giây, sau đó lại khẽ cười. Phương Vi, vậy để tôi nói rõ một lần về chuyện này. Ở đây tôi không phải là đội trưởng Vương. Tôi là một người đàn ông trưởng thành đã 31 tuổi. Trong tay có nghĩa vụ, trong đầu có lý tưởng, trong lòng có người thương. Cô ấy ở trước mặt tôi. Còn nữa, tôi tên hai chữ Hạo Vũ. Hạo trong ý mở rộng, Vũ trong ý đôi cánh. Họ một chữ Vương, sau này em không cần dùng kính ngữ, gọi tên tôi là được. Đội trưởng. Mới nói đến đó, liền nhận được cái nhíu mày của anh. Cô bỗng nhiên cũng có một chút ái ngại, sau đó đành chữa lại. Hạo Vũ, anh nghĩ xem. Tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bị nhà họ Hà bỏ rơi. Trong tay không có tiền đồ, học hành cũng không phải giỏi giang. Lại vừa dính líu đến vụ án giết người. Tôi thấy mình không xứng với tình cảm của anh. Ai nói em không xứng? Phương Vi sững lại nhìn anh. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô quả thực tướng mạo rất đẹp. Đôi mắt của anh chứa đựng nhiều điều lớn lao, có lý tưởng, có hoài bão, có cả ngàn dặm khói bếp nhân gian. Và có cả ý tình sâu đậm. Hà Phương Vi, điều có thể khiến tôi điên cuồng bất chấp mà chạy về phía trước. Không phải là mưa, mà là em. Như vậy còn chưa đủ xứng sao? Chân tình của anh cô nhìn thấy rồi, cũng cảm nhận được. Chỉ là trong cô lúc này khó mở lòng, nhưng không đáp lại được. Lại thấy lòng chính là không yên. Có lẽ Hà Phương Vi ở thời khắc này vẫn chưa nhận ra được nhân hòa đã có. Thiên thời địa lợi chưa tới mà thôi. Hạo Vũ, chúng ta đều có cách nghĩ riêng của mình. Nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì đành thuận theo tự nhiên. Một lần nữa cảm ơn anh đã lo việc của mẹ tôi và cho tôi ở nhờ một đêm. Ngày mai tôi sẽ cố gắng tìm một chỗ ở mới rồi dọn đến đó. Nói rồi Hà Phương Vi thả con mèo xuống, cúi gập người chào anh, sau đó cũng quay đi. Anh đứng đó nhìn theo bóng cô đi khuất, thật ra trong lòng có một chút đau nhẹ. hai lần rồi vẫn thất bại. Hạ Vũ, là mày kém cỏi hay là cô ấy quá kiên cường? Con mèo khi ấy chạy quanh vờn lấy chân anh. Hạ Vũ cúi xuống xách cổ nó lên cao ngang mặt mình. Tao thấy mày thật là đen đủi đấy. Hai lần bày tỏ đều có mày thì hai lần đều thất bại. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo lại còn ám tao sao? Nó bị túng cổ mà co quắp cả hai chân lên kêu một tiếng meo. Hạ Vũ sau đấy chỉ khẽ cười rồi lại ôm nó vào lòng. Được rồi, lại đòi ăn phải không? Sau đó anh cũng ôm nó quay đi. Tối đấy Phan Tuệ An túm tay cô kéo đi sang phòng của anh. Không nói không rằng đã đẩy cửa vào. Vừa vặn lúc này Hạ Vũ bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ quấn mỗi một chiếc khăn che đi thân dưới của mình. Phần trên để lộ cả cơ múi cường tráng đẹp mắt. À! Tuệ An hét lên một tiếng rồi quay đi. Lại thấy Hà Phương Vi vẫn còn nhìn liền gắt nhẹ. Chị cũng không được nhìn. Cô nghe vậy mới sực tỉnh, ồ một tiếng rồi cũng quay lại theo Tuệ An. Thực ra hôm nay đã thấy anh cởi áo rồi, chỉ là không để ý. Vừa đây mới nhìn thấy phát hiện có một chút khiến cô mê mẩn. Nhưng thứ làm cô lưu tâm hơn là trên người anh có nhiều vết sẹo. Có thể thấy được công việc anh làm đúng là không dễ dàng gì. Hạ Vũ đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngượng ngùng, vẫn lấy chiếc khăn lau đầu mình mà nói. Em sang đây có chuyện gì? Tuệ An vẫn quay lưng lại mà đáp lời anh. Tại sao lại để chị ta ngủ cùng em? Phòng trên tầng 3 để lâu không dùng đã bụi bẩn rồi, không có thời gian dọn dẹp. Nhưng em không thích ngủ với chị ta. Được, vậy Phương Vi, tối nay em ngủ ở phòng tôi. Lời vừa dứt cả cô và Tuệ An cùng lúc quay lại mà đồng thanh. Không được. Chà, hai người cũng hợp nhau nhỉ? Tuệ An ương bướng đáp lại. Em ngủ phòng anh. Em không được. Tại sao chị ta được em lại không được? Tại vì anh không thích ngủ cùng với ai khác ngoài vợ mình. Một câu của anh làm cả hai người trố mắt. Tuệ An tức điên lên lẩm bẩm. Vậy thì em sẽ để anh, ngay cả vợ mình cũng không ngủ được. Nói rồi Tuệ An túm tay cô kéo tuột đi luôn. Hạ Vũ nhìn theo bọn họ lại bật cười một tiếng. Ngày hôm sau tại trụ sở cảnh sát, Triệu Quán Long để cửa phòng anh bước vào, đem theo một xấp tài liệu gì đó đặt xuống bàn anh. Đội trưởng, đây là toàn bộ lời khai của mấy tên chúng ta bắt được. Hạ Vũ đưa tay kéo nó lại trước mặt mở ra xem, ánh mắt cẩn thận đọc kỹ từng con chữ rồi lại khẽ nhíu mày. Ngày đầu một mực không chịu khai, hôm sau lại đồng nhất một câu, chủ mưu là Dịch Khiêm, cảm thấy có hơi kỳ lạ. Sau một ngày tra khảo, lời lẽ có, hành động có, bọn chúng thấy mệt mỏi nên phải khai thôi. Ngoài cậu ra, còn ai lấy lời khai bọn chúng nữa không? Có Cảnh Thành phụ em và cả Đàm Thiếu Thịnh đã từng đến một lần. Nghe vậy ánh mắt anh khẽ nheo lại. Xem ra lần này phải thực sự đối đầu với anh ta rồi. Đội trưởng, bọn chúng đều khai một địa chỉ mà Dịch Khiêm thường lui đến, không phải casino Vương Bài mà là một xưởng đúc đồng cách thành phố 5 km. Liệu đây có phải là một cái bẫy hay không? Chúng ta không có lựa chọn, dù là bẫy cũng phải đến. Không vào hang cọp thì làm sao biết được có cọp hay không? Nhưng lần này phải kỳ công chuẩn bị, tôi không muốn toàn đội chúng ta phải tổn thất thêm bất cứ người nào nữa. Rõ. Buổi trưa hôm đấy tại chùa Tâm Bình, nhờ Hạ Vũ có lời nên Phương Vi làm lễ xin gửi cho cốt của mẹ lên chùa. Vừa vặn xong thì anh cũng đến gặp cô. Hạ Vũ cùng với Phương Vi cúi đầu cảm tạ sư thầy rồi đi ra ngoài. Đứng trước cổng chùa, Phương Vi nhìn sang anh lên tiếng. Đội trưởng Vương, cảm ơn anh. Nếu em muốn cảm ơn tôi thì hãy đổi câu khác. Muốn cảm ơn không nhất thiết phải nói cảm ơn. Phương Vi nghe vậy có phần ái ngại, không biết nói gì lại nhắc sang chuyện khác. À, vì hôm nay bận lo làm lễ nên tôi cũng chưa có thời gian ra ngoài tìm chỗ ở mới. Vậy nên lại phải làm phiền anh thêm một hôm nữa. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ làm việc nhà chứ không ở không đâu. Tôi còn đang muốn em ở lại càng lâu càng tốt, tìm nhà lâu một chút cũng được. Không, chắc chỉ 1-2 ngày thôi. Hạ Vũ khẽ cười một cái sau đó mới đáp lại. Được, em muốn thế nào thì cứ làm như vậy, tôi cũng không muốn gượng ép em. Vậy anh thích ăn gì? Tối nay tôi nấu cơm, xem như là cảm ơn anh. Nghe vậy Hạo Vũ bỗng trầm mặc đi một lúc, sau đó nói với cô. Phương Vi, giờ tôi phải quay về đội, tối nay cũng chưa chắc sẽ về. Có vụ án mới sao? Mấy tên bắt được hôm trước đã khai ra hung thủ sát hại anh trai cô là Dịch Khiêm. Chúng tôi đã có vị trí ẩn náu của hắn, bây giờ về đội bàn bạc kế hoạch để truy bắt. Dịch Khiêm là một tên khá liều mạng, hắn quản lý mỏ đá nhưng âm thầm chế tạo thuốc nổ. Lần truy bắt trước đã đặt bẫy làm thiệt mạng một đồng đội của tôi. Vậy nên lần này muốn vây bắt hắn phải chuẩn bị kỹ càng hơn, thế nên có lẽ sẽ không về kịp bữa tối. Phương Vi vừa nghe anh nói xong liền lo lắng. Nếu hắn biết đồng bọn của mình bị bắt, kiểu gì cũng khai ra hắn. Chỉ sợ hắn đã sớm tẩu thoát, hoặc là hắn sẽ bố trí bẫy cẩn thận hơn. Tất cả mọi người đều biết, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Dù là bẫy thì cũng phải vào, nhất định phải bắt được hắn. Cẩn thận một chút. Hạo Vũ gật đầu một cái. Vậy giờ để tôi đưa em về. Không cần đâu, tôi muốn ở lại một lúc. Lát nữa bắt xe được rồi, anh mau đi làm việc của mình đi. Vậy được. À, về Tuệ An, em ấy mất ba mẹ từ nhỏ nên được ba tôi đưa về nuôi dưỡng. Ba tôi và ba Tuệ An vốn là bạn thân thiết nên ông ấy rất chiều con bé. Tính Tuệ An có chút ương bướng, ăn nói có thể hơi khó nghe, nhưng thật ra trong lòng em ấy không có gì cả. Vậy nên nếu Tuệ An có nói gì đến em thì em hãy chiếu cố cho nó mà đừng để bụng. Phương Vi mỉm cười gật đầu với anh. Tôi hiểu mà, anh yên tâm. Tôi thật ra cũng thích tính cách của Tuệ An. Vậy thì tốt, được rồi, em vào trong đi, tôi đi đây. Sau câu đấy, anh cũng quay người hướng về phía xe của mình. Phương Vi đứng đấy nhìn theo cái bóng lưng to lớn của anh. Đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến những vết sẹo trên người Hạo Vũ. Cô vội lên tiếng. Hạo Vũ. Anh theo phản xạ quay người lại. Nắng của buổi trưa hôm nay trở nên vàng rực chiếu xuống, đem theo một chút gió mát mẻ của mùa hạ, thổi giọng nói thanh mảnh đến tai anh. Phải bình an trở về, tôi đợi anh. Sau lời nói đấy, cô gửi anh một nét cười rất đỗi nhẹ nhàng, lại khiến cho anh say cả mùa hạ năm ấy. Anh vốn không biết được làm thế nào để yêu một người đến suốt đời, nhưng trong một khoảnh khắc dịu dàng, anh đã muốn suốt đời này sẽ chỉ yêu một người. Tôi sẽ trở về. Nói rồi anh cũng quay người đi lại xe. Ngay khoảnh khắc đấy, vế sau của câu được nói ra chỉ đủ để anh nghe thấy. Vì thứ quý giá nhất của tôi đang ở đây. Chiếc xe lái rời đi. Hà Phương Vi đứng đấy nhìn cho đến khi nó đã đi khuất xa hẳn mới quay vào trong. Nhưng được vài bước, bỗng một giọng nói vang lên. Cô Phương Vi. Nghe tiếng gọi, cô quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên tiến lại phía cô. Phương Vi cũng nhận ra người đó. Chú ta là trợ lý của Đông Khánh. Cô từng gặp vài lần ở nhà anh ấy rồi. Chú Trung. Cao Quốc Trung có vẻ cẩn trọng nhìn quanh rồi mới nói. Cô Phương Vi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện được không? Hà Phương Vi có chút nghi hoặc. Tuy là có gặp vài lần, nhưng trước giờ giữa cô và Quốc Trung, ngoài chào hỏi xã giao thì không có nói chuyện bao giờ. Chú Trung, giữa cháu và chú có chuyện để nói sao? Có, là liên quan đến Đông Khánh. Tôi biết hung thủ là ai. Lời của chú ta khiến cô sửng sốt, mặc dù vẫn có chút không tin tưởng. Nhưng Hà Phương Vi vẫn lựa chọn nghe theo lời chú ta. Bọn họ đến một nơi khác. 13 giờ, nơi được cho là căn cứ ẩn náu của tên Dịch Khiêm. Là một xưởng đúc đồng nằm cách thành phố 5 km. Lối đi vào đường còn chưa trải nhựa, xung quanh là rừng rú và đồi núi. Toàn đội do Vương Hạo Vũ chỉ đạo đã có mặt ở đây, tránh cho việc gây động tĩnh đến đối tượng. Tất cả tập kết tại một vị trí điểm cách lối vào 3 km, bắt đầu cho phong tỏa. Vương Hạo Vũ đứng dưới một tán cây, mở bản đồ là hình ảnh vị trí khu xưởng đúc được chụp từ trên cao. Anh lấy bút khoanh vài điểm trên đấy mà nói. Theo đội trinh sát đã đi dò thám trước đó báo lại, phát hiện bên trong khu xưởng có 8 tên giữ vũ khí canh gác. Hiện tại vẫn chưa xác định được Dịch Khiêm có bên trong hay không. Vì chưa nhìn thấy hắn đi ra ngoài, bên trong khu xưởng có nhiều tượng đồng được dựng, không theo một quy luật nào. Phán đoán có thể là mục đích để bọn chúng dễ dàng ẩn náu khi bị tập kích trực diện. Chuyện lần trước ở khu mỏ cho thấy bọn chúng rất thành thạo việc đặt bom, thuốc nổ. Vậy nên lần này chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Nhóm tội phạm này là đám người liều mạng. Bọn chúng sẵn sàng kéo tất cả cùng chết. Vậy nên phương án kêu gọi ra đầu thú sẽ không có tác dụng, lại còn sẽ đánh động đến đối tượng. Chúng ta chỉ có thể âm thầm để tập kích. Tiểu đội 1 và tiểu đội 2 chia làm hai nhánh đi vòng sang hai bên, dẫn theo chó nghiệp vụ để giả bom, mìn và xử lý. Xác định an toàn, tiểu đội 3 và 4 di chuyển theo đường vòng ra phía sau khu xưởng. Tiểu đội 5 sẽ tiếp cận trực diện, yểm trợ đánh lạc hướng để cho 3 và 4. Tôi sẽ dẫn đầu tiểu đội 5. Vừa nghe vậy, Cảnh Thành đã liền lên tiếng. Đội trưởng, như vậy rất nguy hiểm, hãy để em dẫn đầu. Không, Cảnh Thành, cậu dẫn đầu tiểu đội 3 và 4. Đội trưởng, không nói nhiều nữa, tất cả chia ra hành động. Triệu Quán Long, cậu theo tôi. Rõ. Theo sự phân bổ của anh, toàn đội chia làm nhiều nhánh nhỏ, dần dần rút ngắn khoảng cách với khu xưởng. 15 giờ cùng ngày, tiểu đội 5 đã cách cổng của khu xưởng chỉ chừng 10 mét. Tiểu đội ẩn nấp trong lùm cây hai bên đường. Vương Hạo Vũ ấn nút bộ đàm nói nhỏ. Tiểu đội 3, báo cáo đi. Báo cáo, đã tiếp cận được với khu xưởng, theo dõi qua ống nhòm xa, vẫn chưa phát hiện được đối tượng, có 3 tên ở phía sau canh gác. Tiểu đội 3, đợi lệnh. Nói rồi anh lại chuyển bộ đàm sang hướng khác. Tiểu đội 2, báo cáo. Báo cáo, toàn bộ mìn, bom ga, thuốc ở bên ngoài đã được gỡ. Tốt lắm. Nói rồi Hạo Vũ kết nối lại với tiểu đội 3. Tiểu đội 5 sẽ tiếp cận cổng chính. Có tín hiệu thì lập tức tập kích. Rõ. Sau câu đấy, Hạo Vũ tắt bộ đàm, nhìn đến tiểu đội của mình ra ám hiệu bằng những ngón tay. Hất mặt về phía cổng của khu xưởng, tất cả đều gật đầu. Những con người di chuyển rất nhẹ nhàng trong lùm cây, từng chút đi đến gần với cánh cổng bằng tôn đang đóng kín. Hạo Vũ dịch chuyển rất nhanh áp sát lưng vào bức tường bên cạnh cổng. Triệu Quán Long cũng đã đối diện ở phía bên còn lại. Anh nhìn cậu ta gật đầu một cái. Quán Long liền cúi xuống nhặt một viên đá, ném ngược vào bên trong. Bong! Viên đá văng vào một bức tượng đồng kêu lên một tiếng. Lập tức một kẻ cầm súng đang đi tuần ở đó nghe được liền nhìn đến. Hắn thấy viên đá lăn trên đất, ánh mắt đề phòng nhìn ra, từng bước cẩn trọng đi lại phía cửa cổng, mở cửa mà bước ra ngoài. Theo hướng đá rơi, hắn thuận tiện nhìn về phía bên Triệu Quán Long. Phát hiện có người liền chĩa súng đến. Nhưng chưa kịp bắn thì phía sau đã bị Hạo Vũ lao đến khóa cổ bịt miệng. Quán Long cũng phối hợp ăn ý, lao đến đoạt súng trong tay hắn. Hạo Vũ liền dùng sức siết mạnh cổ hơn, cho đến khi đối phương ngất lịm đi vẫn không phát ra một động tĩnh nào. Hạo Vũ nhìn về phía tiểu đội đang ẩn nấp của mình, bọn họ cũng liền chạy đến kéo tên đó ra. Những người còn lại theo anh và Quán Long đi đột kích vào trong xưởng. Hạo Vũ khẽ đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong, thấy xung quanh không có người cũng len vào. Theo sau là đồng đội của mình. Hạo Vũ nhìn họ, đưa ký hiệu tay chỉ trái chỉ phải, rồi lại vẽ một hình tròn sau đó gật đầu. Cả tiểu đội chia ra theo chỉ dẫn của anh, Hạo Vũ và Quán Long hướng thẳng đến gian nhà tôn chính giữa, còn lại chia sang hai bên. Anh đứng ở ngay cạnh cánh cửa gỗ, đưa cánh tay đẩy nhẹ sau đó lại thu về. Ánh mắt khẽ nheo lại nhìn qua khe cửa vừa mở. Rất khó để nhìn thấy toàn bộ địa hình bên trong. Anh lại lấy điện thoại của mình ra, mở camera lên, dùng nó đưa qua khe cửa để quay lại. Khoảng phút sau lấy về, xem lại thấy an toàn mới gật đầu một cái. Triệu Quán Long sau đó cũng liền đẩy cửa ra. Ai ngờ ở trên cửa bên trong đã cài cơ quan báo động, kêu lên một tiếng. Lập tức cả anh và Triệu Quán Long liền sửng sốt. Hạo Vũ nói qua bộ đàm. Tiểu đội 3, sẵn sàng. Dứt lời, cả anh và Quán Long cũng liền bước vào bên trong gian nhà. Khi nghe tiếng bước chân của các đối tượng đã đi đến, cửa đóng chặt lại, hai người đứng áp vào hai bên. Khi ấy, hai tên cầm súng đã đứng ở trước. Một tên đưa tay đẩy cửa nhìn vào trong, sau đó cẩn thận bước vào. Tên phía sau cũng bám theo. Ngay khi bọn chúng đã đi qua cửa, Hạo Vũ và Quán Long liền lao đến khống chế hai tên đấy từ đường sau. Một tên bị bất ngờ giật mình lỡ tay bóp cỏ. Đoàng. Tiếng súng đầu tiên vang lên, mở đầu cho trận đấu tranh khốc liệt. Sau đó ở bên ngoài là những tiếng súng nổ, âm thanh của đạn sắt ghim vào những tượng đồng vang xen kẽ. Lúc này tên đang bị Hạo Vũ khống chế khóa cổ từ phía sau cũng liền cầm súng chĩa ngược về sau bóp cò. Anh nhanh chóng nghiêng sang một bên rồi đạp vào cẳng chân ép hắn khuỵu xuống, nhanh chóng đoạt luôn khẩu súng rồi vặn ngược hai tay hắn ra sau lấy cầm khóa lại. Bên phía Triệu Quán Long cũng đang vật vã với tên còn lại, bọn họ giằng nhau cây súng. Khi ấy tên kia liều mạng cố kéo nòng súng xoay chỉ thẳng vào ngực mình. Hạ Vũ nhận ra ý đồ của hắn liền chạy lại. Quán Long, buông hắn ra. Đoảng. Viên đạn găm thẳng vào tim hắn, xuyên qua phía sau rồi ghim vào cánh cửa. Triệu Quán Long cũng một phen kinh hoàng khi mà cậu ta vừa mới đẩy hắn ra khỏi. Không sao chứ, đội trưởng, may có anh. Bỗng lúc này một âm thanh cộp vang lên. Hai người họ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng. Một quả mìn mà ai đó đã ném vào. Hạ Vũ chỉ kịp ôm lấy Quán Long rồi ngã nhào về một bên. Bùm. Trời đất như rung chuyển, khói bốc lên nghi ngút. Bên tai anh ù đi vì tiếng nổ. Khẽ lắc mạnh đầu một cái rồi nhìn sang thấy Quán Long mặt mày nhăn nhó mà vội vã ngồi lên. Có sao không? Không sao. Nghe vậy anh cũng kéo cậu ta đứng lên. Nhìn xung quanh đang bắt đầu bén lửa cháy. Liền nói. Mau ra ngoài trước đã. Quán Lâm gật đầu một cái, bọn họ cũng liền chạy ra ngoài. Nhưng vừa qua cửa, Vương Hạo Vũ lập tức giương súng chĩa thẳng về phía trước. Ở khoảng sân của khu xưởng, Dịch Khiêm trong tay cầm một khẩu súng dí thẳng vào thái dương của một đồng chí cảnh sát đang bị khóa chặt trong tay hắn. Sau lưng hắn còn có một đồng bọn đứng yểm trợ. Hắn nhìn đến anh mà lên tiếng. Nếu không muốn hắn chết thì chuẩn bị xe. Triệu Quán Long thấy vậy định lao đến liền bị Hạo Vũ đưa tay cản lại. Dịch Khiêm, anh không thoát được đâu, hãy đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai ngờ hắn không quan tâm đến lời anh, dùng súng bắn thẳng một phát vào chân vị cảnh sát kia, khiến anh ta kêu lên một tiếng thất thanh, chân như muốn khuỵu xuống. Hạo Vũ thấy vậy hốt hoảng mà quát lên, đem xe đến. Không lâu sau đó, theo lệnh của anh, một chiếc xe chuyên chở tội phạm bị bắt cũng được lái đến. Hắn nhìn đến anh tiếp tục nói, bảo tên đấy xuống xe để chìa khóa lại. Hạ Vũ cố nén cảm xúc nói với đội của mình, để chìa khóa lại rồi xuống xe. Tất cả đều làm theo lệnh của anh. Dịch Khiêm cùng tên đồng bọn dịch chuyển từng chút một, hắn vẫn kéo theo viên cảnh sát kia lùi lại với mình cho đến khi đến cửa xe. Tên đồng bọn leo lên trước kiểm tra thấy an toàn mới lên tiếng, mau lên. Nghe vậy Dịch Khiêm mới lùi lại, hắn trèo lên xe vẫn giữ lấy đồng chí cảnh sát ấy, chỉ khi ngồi vào ghế mới đẩy người đấy ra, rồi đóng cửa khởi động xe chạy đi. Vương Hạ Vũ lúc này cũng lập tức chạy ra, mau lên xe đuổi theo. Trên trục đường ven rừng hai bên là những lùm cây cao ngang người, hai chiếc xe truy đuổi bám sát nhau. Vương Hạ Vũ ngồi bên ghế phụ, vươn người qua ô kính chĩa súng hướng đến chiếc xe thùng phía trước. Đoàng. Một lốp sau của xe bị bể, chiếc xe có chút mất lái mà lảo đảo sang hai bên. Một tên ngồi trong xe cũng không vừa, ngó đầu ra ngoài chĩa súng đến xe anh. Đoàng. Hạo Vũ nhanh nhẹn lui người vào trong, anh vội vàng cởi mũ, cởi luôn áo khoác ngoài. Thấy vậy Triệu Quán Long lại hỏi, đội trưởng, anh tính làm gì? Quán Long, cậu cố gắng đuổi lên ngang hàng, tôi sẽ nhảy sang xe. Đội trưởng, như vậy rất nguy hiểm, nhanh lên. Triệu Quán Long cũng không còn cách nào khác, đạp mạnh chân ga tăng tốc bám theo. Đối phương tiếp tục nổ phát súng về phía xe hai người. Để tránh hướng đạn, Quán Long đánh sang một bên, viên đạn ghim thẳng vào cửa kính trước, kính nứt toác rồi xoảng. Hai người họ phải cúi mặt đưa cánh tay lên chắn, thành hông xe bị cọ sát với cột mốc đường tóe lửa. Hạo Vũ tiếp tục vươn người ra ngoài, hướng súng bắn vỡ gương chiếu hậu, rồi nói với Quán Long, đuổi lên. Ngay khi ấy kim vận tốc tăng vọt, Hạo Vũ cũng mở cánh cửa bên phía mình, tư thế chuẩn bị cho việc sẵn sàng nhảy sang xe đối phương. Hai chiếc xe dần rút ngắn khoảng cách rồi cũng ngang hàng. Đôi mắt Hạo Vũ đanh lại lạnh băng, đợi cho đến khi vị trí của anh vừa tầm với ô cửa song sắt ở thùng xe, lập tức cả người liền bật nhảy sang, hai tay túm vào song sắt đu bám ở đó. Trong khoang xe, Dịch Khiêm cầm lái cũng phát hiện có người nhảy lên xe. Hắn lên tiếng với tên ngồi bên cạnh. Xử lý đi. Lúc này Hạo Vũ đã gồng người để trèo lên chiếc nóc thùng xe. Cũng là lúc một tên chui nửa người ra ngoài từ cửa ghế phụ. Hắn vươn lên nhìn trên nóc xe, cầm súng đưa lên chĩa thẳng về phía anh. Ngay thời khắc đó, Hạo Vũ chống bàn tay xuống, xoay người một vòng trên nóc xe, dùng chân đá thẳng vào tay cầm súng của hắn trước khi tên đó bóp cò. Súng trong tay cũng bị văng xuống đường, chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước với vận tốc chóng mặt. Tên kia bị đá văng súng cũng liền rút một con dao găm trong người ra, vung lên đâm xuống. Hạo Vũ linh hoạt lăn người sang một bên tránh. Dao đâm xuống vỏ xe mà khi ấy tên Dịch Khiêm cũng đánh lái khiến Hạo Vũ bị văng khỏi nóc. Anh nhanh nhạy túm hai tay vào song sắt ô cửa, cả người lơ lửng bị lắc qua lắc lại. Tên kia bò trườn trên nóc xe nhích lại mà nhìn. Hắn thấy anh liền vung dao đâm xuống. Hạo Vũ phải thả tay trái để lật người sang bên phải, áp lưng vào thùng xe tránh. Còn dao khi ấy đâm vào cánh tay phải, đang túm vào song sắt của anh. Vừa Hạo Vũ cau mày lại vì cơn đau, hắn cũng lập tức rút dao ra, vung lên đâm sang bên phải, thì anh đã liền lật người lại về bên trái. Hai tay túm chặt vào song sắt, không để cho hắn tấn công thêm. Anh ghì chặt song sắt, rồi dùng sức gồng nửa thân dưới, đá chân cao lên, đánh thẳng vào cổ hắn. Đối phương lập tức bị lăn sang phía bên văng khỏi nóc. Hắn cũng rất nhanh túm được vào thành xe bám chặt đu người lên. Vừa vặn lúc ấy Hạo Vũ cũng đã leo được lên nóc xe. Đối phương lao chồm lên người anh, vung con dao xuống. Hạo Vũ hai tay bắt chụp lấy cổ tay hắn. Bọn họ giằng co nhau một hồi, xe thì vẫn lao băng băng. Cánh tay bị dao đâm của anh vẫn đang chảy máu, sức lực cũng thuyên giảm đi. Mũi dao mỗi lúc dần rút ngắn khoảng cách với con mắt. Bất chợt Hạo Vũ nới lỏng tay, dịch đầu sang bên. Dao đâm thẳng xuống vỏ xe, không để cho hắn kịp làm gì tiếp theo. Anh liền túm cánh tay cầm dao của hắn, đập mạnh cổ tay vào cạnh của nóc xe. Phải đập đến 3 lần, hắn vì đau mới buông con dao rơi xuống đường. Ngay sau đó, anh dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mặt hắn. Đối phương ngã lăn sang bên. Hạo Vũ liền ra đòn cuối, nằm trên thành xe xoay người đạp chân vào bụng hắn. Tên đấy bị đá bật khỏi nóc xe, ngã xuống đường. Lúc này tên Dịch Khiêm vẫn kiên trì nhấn ga bỏ chạy. Hắn vẫn nhìn được qua chiếc gương chiếu hậu còn lại. Thấy đồng bọn đã bị đánh gục, liền cố đảo xe lạng sang hai bên để tìm một cách hất văng anh. Hạo Vũ nằm sấp trên nóc xe, hai tay bấu chặt vào cạnh để bám trụ chắc. Sau một hồi cân bằng lại, anh lồm cồm bò lên đầu xe, bám tay vào thanh đèn chớp báo cảnh sát, rồi đu người ra ngoài dùng hai chân đạp thẳng vào ghế lái qua ô cửa kính. Dịch Khiêm bị lực đẩy khỏi vô lăng, chiếc xe cũng mất lái đâm thẳng vào vách núi bên đường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và gay cấn có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.